Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, họa cảnh, Tần Ngọc Vi là nhân vật trọng yếu. Mộc Thư đem nàng giết, mình cùng này nói bị nàng gây thương tích, không bằng nói đây là cho hắn cảnh cáo. Hắn ngồi dưới đất dựa vào tàn tường, hai chân tùy ý cong duỗi, cầm ra hộp thuốc lá một cây trừu, hỏa tinh lóng lánh. Chỉ chốc lát sau địa thượng đã muốn nơi nơi tán lạc tàn thuốc cùng khói bụi. Mộc Thư phun ra một vòng hơi thuốc, nhìn trên tay hộp thuốc lá, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Xem, đương hắn sau khi giác tỉnh, liền xem như hấp cả một hộp khói, cũng sẽ không có bất cứ nào cảm giác. Hắn ngửi không đến mùi thuốc lá, không cảm giác được sương khói. Với hắn mà nói, tất cả đều là giả. Như vậy giả một cái thế giới, hắn lại không cách nào tránh thoát, hắn trong lòng áp lực nghẹn khuất, lại bất lực, nâng tay đem vật cầm trong tay hộp thuốc lá hung hăng ném tại đối diện trên tường. Ở một thuấn, lại nhấc chân ngoan đạp mặt tường, ân, giả, hắn trầm thấp tại yết hầu áp lực giống, đầu mạnh về phía sau đánh tới, bang bang bang, một tiếng kịch liệt. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác bất cứ nào lực đạo bắn ngược. Cùng rơi vào trong bông một dạng, Mộc Thư an tĩnh lại, khói đã muốn đốt tới đầu ngón tay. Nhưng hắn không hề cảm giác, không có một chút nhiệt năng cảm giác. Có đôi khi, hắn tình nguyện chính mình vĩnh viễn không có thức tỉnh, nếu như không có cảm nhận được sống chuyện này nhiều tốt. Nhưng, nếu như không có thức tỉnh, hắn cũng vĩnh viễn không biết. Yêu một người cảm giác là cái gì? Không biết chân chân chính chính đích thật là cái gì? Mộc Thư, họa cảnh nhíu mi, nhìn sương khói lượn lờ hành lang, cùng với đầy đất bê bối. Khụ, bởi vì họa cảnh tham gia, cơ hồ là trong nháy mắt, mùi thuốc lá tràn ngập, sương khói gai mũi, đầu ngón tay nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt làm cho hắn tay run lên. Tàn thuốc rơi xuống đất, Mộc Thư ho khan. Bị sương khói bị nghẹn nước mắt đều chảy xuống. Xem, đây chính là chân thật cảm giác. Chỉ có nàng có thể làm cho hắn cảm nhận được cảm giác. Hắn ho khan lợi hại. Một tay đỡ tường, dễ dàng cảm nhận được mặt tường băng lãnh xúc cảm. Họa cảnh sửng sốt, vội vàng đi tới. Nàng là cương thi, những này mùi đối với nàng giống như không có gì. Thân thủ vỗ nhẹ hắn lưng. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Ngươi sẽ không hút thuốc liền không muốn trừu. Còn nhỏ như vậy hai tử, liền khói không rời tay. Ngươi cho rằng như vậy thực khóc. Xem hiện tại này chật vật dạng. Nàng nói khí, đem người nửa ôm mang ra, lại thêm nước cho hắn ăn đi xuống. Lấy tấm khăn đem nước mắt hắn lau sạch sẽ. Về sau không chuẩn trừu, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Nàng nhíu mi nói, Mộc Thư mượn cơ hội làm nũng. Tựa vào bả vai nàng thượng, gật đầu nói, tốt, không hút, trên người nàng lành lạnh thực thoải mái. Mộc Thư cọ a cọ, trong lòng mềm mại thực, lại gần tại bên má nàng bên cạnh phương hôn một cái. Họa cảnh cứng đờ, một bàn tay vỗ vào trên mặt hắn, làm chi đâu, còn tuổi nhỏ không học hào, không chuẩn như vậy, hắn tại nàng lòng bàn tay lung lay mặt. Cố ý thở mạnh, hào, không tốt đâu. Họa cảnh đem nhà tang lễ đồ ăn giao cho hắn, ta đều nói nhường ngươi đừng đến, ngươi còn đến, xem, thức ăn không là mà đi, hai người tại nghỉ ngơi phòng cơm nước xong. Họa cảnh liền vội vàng Mộc Thư trở về, làm cho hắn về nhà nhìn một chút thư đi, Mộc Thư ngoan ngoãn rời đi, xoay người, thế giới lại hư hư lắc lắc, đầy dãy đều là ảo tượng, hắn đạp xe đạp, không hề cố kỵ thẳng đi. Xuyên qua đường cái, xuyên qua đại thụ cùng vách tường, cho đến xuống lầu dưới, đem xe đình tốt, Mộc Thư lắp chìa khóa vòng lên lâu, đến cửa một trận, hắn không sao cả cười cười, mở cửa ra, bên trong mấy người đợi đã lâu, đồng loạt nhìn qua, hắn giơ lên tay chào hỏi, tới thật nhanh, cũng thật là lợi hại, đều như vậy, còn có thể viên trở về, bên trong chính là nay đạo ra mấy cái đại phái. Tương lai Mộc Thư sắp sửa xưng bá thời điểm, đây chính là hắn đá kê chân, sau này biến thành tiểu đệ của hắn cùng hắn pháo hôi. Nghe nói ngươi tiểu tử này đạo pháp cao thâm, Ngay cả Tần gia đều không là đối thủ. Ta chờ liền tới xem Semonser, mở miệng tóc hoa dâm. Ánh mắt sắc bén, Mộc Thư phản thủ quan môn. Nhận nước uống, ngoắc ngoắc môi, Tần gia, hừ, ngươi cũng không cần giả câm vờ điếc. Tần gia bởi vì ngươi này đã muốn trở thành Mạt Lưu. Ngươi không phải không biết. Một người trách mắng, Mộc Thư dừng một chút. Sách, thật sự là kiên cường a. Như vậy cũng có thể tiếp tục. Nguyên kịch tính Tần gia không đồng ý Tần Ngọc Vi cùng với hắn. Cuối cùng tự nhiên bị hắn chèn ép, trở thành Mạt Lưu. Nay hắn vẫn chỉ là giết Tần Ngọc Vi. Vì kịch tình tiếp tục đi tiếp, nó thế nhưng trực tiếp nhảy vọt qua, đầu ngón tay mở ra, ngũ hành phù văn lưu chuyển, trong phòng mấy người mày nhảy dựng, đề cao cảnh giác nhìn hắn, ta cũng dám đi đường này mạnh mẽ thay đổi, ngươi như thế nào cũng không dám đâu, cứ như vậy sợ biến mất, nhưng đại gia đầu óc bình thường một chút không tốt sao? Hắn nhẹ giọng nói, không biết tại đối với người nào nói. Phù văn va chạm, ở trong phòng tán loạn, mấy người vội vàng nhảy ra, người này ta đạo, thế nhưng muốn giết người diệt khẩu, lão đạo hôm nay tất nhiên muốn giết ngươi vì dân trừ hại. Mộc Thư cười, thần sắc quái dị, không phải Nga, kỳ thật ta đang mong đợi, có người tới giết ta, nếu làm trong kịch tình các ngươi, hoàn toàn không có thanh tỉnh qua, có thể nghịch vi kịch tình đem ta giết chết, ta nghĩ. Hẳn là sẽ có bất đồng đi. Dù sao cũng lặp lại như vậy nhiều lần. Phương pháp tổng muốn chậm rãi thử ra, hắn không tránh không né. Bị mấy người liên tiếp đâm trúng, cơ hồ thành huyết nhân. Vững vàng đứng, Mộc Thư thân thủ tại trên ngực lau một chút. Huyết khét một mảnh, hắn không có gì cảm giác đau đớn. Cũng không có huyết lưu thất choáng váng mắt hoa cảm giác. Chính là còn thiếu có chút khát. Cúi người lại đổ một chén nước. Nhiễm nhiễm nhiệt khí biểu thị nước nóng bỏng, nhưng hắn không chút để ý, tùy ý một ngụm rót xuống, chép chép miệng, thở dài mình đang rời đi họa cảnh trước hẳn là uống nhiều điểm. Đợi đến trong phòng mấy người ngã xuống, dần dần biến mất sau, thế giới cuối cùng lay động khởi lên, kịch tình bị chấn động, nhưng thế giới còn chưa tán loạn, Mộc Thư lung lay bước chân, ta tựa vào trên sofa. Ngươi chỉ là muốn trưởng khống ta, theo ngươi kia một bộ, nhưng ngươi bộ kia đi không thông a. Ngươi xem, ta đi ở trên đường cái, những kia biên hóa đám người, ta ngay cả bọn họ lớn lên trong thế nào đều thấy không rõ. Mỗi người mang một trương trống rỗng mặt, vĩnh viễn ở trên đường cái đi tới đi lui, đi tới đi lui, ngươi có thể hay không thay đổi phương pháp. Thiên đạo trầm mặc, không phải là không có thể đổi. Mà là nó hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn nguyên, hắn trong tiếng nói mang theo mỏi mệt. Ca đát, cửa bị mạnh đá văng. Mộc Thư trước ngực trong nháy mắt nổ tung đau đớn. Đại lượng mất máu mang đến choáng váng mắt hoa. Làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Đại viên mồ hôi lạnh hạ xuống. Mộc Thư khống chế không được run run lên. Họa cảnh mới tới dưới lầu. Liền ngửi được mùi máu tươi. Chờ nàng cự ly ra môn càng ngày càng gần sau, tâm đều khống chế không được bắt đầu hoảng loạn, nhấc chân tướng môn hung hăng đá văng ra, nàng liếc thấy gặp đổ vào trên sofa đã muốn sắp không được Mộc Thư. Mộc Thư, họa cảnh thân hình mau chỉ thấy tàn ảnh, nàng đã muốn bất chấp che giấu thân phận của bản thân. Chân tay luống cuống nhìn trước mắt máu me nhảy nhụa người. Họa cảnh nắm chặt tay hắn, ngươi đừng sợ. Chúng ta rất nhanh đi bệnh viện, ngươi đừng sợ, nàng đem người một phen ôm lấy, tốc độ cực nhanh lắc mình xuống lầu, nhằm phía bệnh viện, Mộc Thư tựa vào trong lòng nàng, tay không lực lôi kéo váy của nàng, đau, tiểu kính, là đau, ta cũng sẽ đau, ta là sẽ đau, họa cảnh trong lòng mềm mại thành tương hồ. Ta biết rất đau, ngươi nhịn một chút. Chúng ta lập tức liền đến bệnh viện, Mộc Thư trầm thấp cười. Nàng không rõ, nàng không hiểu hắn đang nói cái gì. Tiểu kính, kỳ thật, đây là ta lần đầu tiên như vậy đau. Đau cảm giác rất tốt, giống sống, chớ nói lung tung. Ngươi sẽ còn sống, Mộc Thư, ngươi tin tưởng ta, toàn thế giới đều chết hết ngươi cũng không sẽ chết. Sẽ không, ngươi chỉ là tạm thời một điểm nhỏ đau khổ. Tương lai của ngươi thực huy hoàng, họa cảnh càng không ngừng an ủi hắn. Ban đầu thời điểm, ta thậm chí là căm ghét của ngươi xuất hiện, nhưng ta nhận rõ nhiều lắm Ani. Nhưng là nếu như là người nói, là không thể vẫn sống ở trong mộng, muốn tỉnh táo một chút a, hắn từ từ nhắm hai mắt thì thào tự nói. Nói chuyện đã muốn hàm hồ, họa cảnh chỉ đương hắn là mất máu quá nhiều nói nhà Ani đợi đem Mộc Thư đưa vào bệnh viện. Nhìn hắn bị đẩy mạnh phòng bệnh. Họa cảnh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trên người trên tay huyết, kinh ngạc ngẩn người, quân tử, thật sự có dung sao? Ta thật sự thay đổi được không? Nếu lúc này đây hắn chết, có thể hay không lại lặp lại? Nàng lăng lăng hỏi, ta không biết, thật lâu, Trường Tức nói, họa cảnh ở trên người từng chút một lau tay, ngây ngốc hỏi, vì cái gì không biết? Ngươi lợi hại như vậy không phải sao? Trường Tức dừng hồi lâu, bỗng nhiên phát ra một chút cười khẽ, nhưng họa cảnh càng ngạc nhiên, quả nhiên số tuổi của ngươi đều là tác giả thêm, trắng phao sống, nàng nói nhỏ, cái gọi là không biết, liền thì không cách nào dự đoán, có đôi khi, trước sự tình không cần thiết dự đoán, được chỉ có tương lai, là vô hạn khả năng, ta như vậy trả lời ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Họa cảnh dừng lại, mạnh đứng lên, ánh mắt rung động, ý của ngài là, tương lai, là tồn tại, thế giới này, là có tương lai sao? Làm một người làm ra không thể đoán trước cũng vô pháp ngăn cản sự tình. Có lẽ không giống giọt nước tiến chảo dầu như vậy mãnh liệt. Nhưng là nước chảy đá mòn, luôn sẽ có khác biệt, không nhất định muốn khác biệt kết quả mới là khác biệt. Quá trình mới là trọng yếu nhất. Bởi vì thế gian sự, nếu quả như thật bàn về đến, vốn là chỉ có thành công cùng thất bại hai loại, làm dựa vào chính mình thay đổi thời điểm, có ý thức lựa chọn hoàn toàn khác biệt đường, thà rằng cho thế giới đối nghịch cũng muốn đi song thành mỗi sự kiện. Đây không phải là đáng giá đề xướng, nhưng là nếu có như vậy dũng khí, làm lựa chọn như vậy, lại cũng không có người nào có thể ngăn trở, mà không phải một bên thuận theo. Một bên lại gọi la hét phản kháng, các ngươi qua đi như vậy nhiều lần, ngay từ đầu phản kháng, cuối cùng luôn sẽ ma diệt tại đồng dạng con đường thượng. Ngươi cùng hắn, cuối cùng sẽ hướng đi kịch tình an bài đường, nhưng kịch tình phía trước đi hướng kia sao nhiều, cuối cùng đều chỉ là vì làm cho hắn trở thành mọi người e ngại kính ngưỡng người. Làm cho hắn cao cao tại thượng, lợi hại phi phàm mà thôi, như vậy. Kết quả không biến, tùy các ngươi đến tiến hành quá trình, lại có cái gì không được đâu. Trường Tức theo như lời, kỳ thật càng nhiều đang nói Mộc Thư, họa cảnh nghe không rõ, nhưng nàng biết một chút, đã muốn cải biến, Mộc Thư giết nhiều như vậy không phù hợp thế giới lẽ thường người. Mà như vậy người biến mất, liên quan phía sau bọn họ chi nhánh cùng kịch tình đều sẽ thay đổi. Những này thay đổi. Đều là trong nội dung tác phẩm không có, là muốn thiên đạo tự mình đi làm, nó trong lúc vô tình đã làm một cái thiên đạo nên làm rất nhiều việc. Nó đã muốn học được an bài kịch tình bên ngoài người qua đường mệnh quỹ. Nhưng ở này thay đổi bên trên vẫn là kịch tình tồn tại. Mộc Thư là tối tùy ý cũng là tối nhận hạn người. Tất cả mọi người có vô hạn khả năng, chỉ có hắn, vĩnh viễn là trước kết cục. Bị giết hại hại sao? Những kia nhân vật thoát khỏi nguyên bản chính tự, bị thiên đạo lần nữa tẩy trừ an bài. Cùng hắn đã không có quan hệ, hắn chỉ cần chịu đựng, nhường này rách dưới kịch tình có thể đi đến một bước cuối cùng hào. Nhưng dù cho thế giới bắt đầu chân thật thay đổi, Mộc Thư cũng vô pháp thoát ly. Hắn là thư trung tâm, linh hồn, tại đồng dạng thức tỉnh họa cảnh mắt trong, thế giới là chân thật. Nàng biết người qua đường bộ dáng, biết lạnh cùng nóng, biết đồ ăn vào bụng khó chịu, nhưng Mộc Thư không thể. Mộc Thư có thể cảm giác đến đói, khát, thích cùng dục vọng, nhưng hắn sau khi giác tỉnh, ly khai họa cảnh, hắn ăn lại nhiều cũng vĩnh viễn không có chắc bụng cảm giác. Không biết chua ngọt đắng cay, uống lại nhiều nước cũng không có giải khát cảm giác, không biết lạnh nóng, sẽ không đau sẽ không mệt sẽ không chết. Hắn có cơ bản nhu cầu, lại hoàn toàn không có cách nào khác giống một người một dạng phân biệt. Hết chương.